Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Thiên Lang Vương Đào Ngô Danh. Báo cáo với anh em là nếu mọi người đang đọc truyện ở các cái phần mềm và trang web khác thì mọi người hãy đến với kênh Tu Chân Thần Ký hoặc là group Facebook Lão Trần và những người bạn để nhận được thông báo và các cái link truyện mới nhất của mình. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đã trả thù cho hai người trợ lý của hắn là Tiểu Lữ và Tiểu Nam. Hắn đã tiêu diệt toàn bộ Hoắc gia và rời khỏi Lam Cực Tinh. Kiếm Tuyết Vô Danh thì hiển nhiên là phải ủng hộ Lâm Bắc Thần, bởi vì xét từ góc độ nào mà nói thì quan hệ giữa hai người cũng là hết sức mập mờ. Lúc này chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo của Lâm Bắc Thần như thế nào. Trong ánh mắt của Kiếm Tuyết Vô Danh hiện lên ánh sáng cơ trí. Nàng nhìn vào bầu trời, giọng nói lạnh lẽo. Tộc nhân ma nhân của chúng ta tàn lụi, số lượng quá ít, nhưng mà tiềm lực chiến tranh của nhân tộc lại quá lớn, là đối tượng tương đối thích hợp để thống trị và lôi kéo. Phần thiên, ngươi hãy tăng thêm nhân thủ, hiệu triệu tất cả võ giả nhân tộc chủ động, trung ma. Sau đó, ở trong chủng ma lựa chọn ra những nhân tộc chi sĩ có tài có đức, lại trung thành để tiếp nhận địa vị của Hoắc gia, Thẩm gia và Khổng gia, dùng những người này quản lý nhân tộc, tranh thủ thời gian tổ kiến Bạch Xương quân bộ, cho bọn họ đầy đủ quyền tự trị và tự chủ, phải nhanh một chút xây dựng chế độ thành quân. Trong vòng một tháng, ta muốn Bạch Xương quân bộ có thể gia nhập Viễn Trinh tinh lộ. Chúng ta phải trong thời gian ngắn nhất biến 72 giới tinh của Lưu Nguyên tinh lộ thành lãnh địa thực sự của chúng ta. Chỉ có như thế, chúng ta mới có đủ tư cách ứng đối với Tử Vi tinh vực đã bắt đầu khuếch tán phong bạo. Thuộc hạ lập tức làm ngay, Phần Thiên vực chủ cung kính nói. Trong cuộc chiến của Lam Cực Tinh, kế hoạch của Kiếm Tuyết Vô Danh vô cùng hiệu quả, lợi dụng chiến trường duy trì ở hư không viễn cổ, một trận chiến hủy diệt đi nghị hội của nhân tộc, để Lưu Nguyên tinh lộ từ đó về sau trở thành lĩnh vực của ma nhân. Trong vòng mấy trăm năm qua, đây là thời khắc huy hoàng tối cao của ma nhân tộc. Lang thang tinh hà bị các phương truy sát và chèn ép, ma nhân rốt cuộc có quê hương thuộc về chủng tộc mình, dành để nghỉ ngơi và lấy lại sức. Lịch sử từ đây sẽ bị sửa đổi. Trên dưới ma nhân, mỗi người đều xem Kiếm Tuyết Vô Danh là thần minh mà quỳ bái. Ngay cả những trưởng lão trọng thần của Huyền Tuyết Thần Giáo như Phần Thiên Vực Chủ cũng không ngoại lệ. Nàng cung kính lui ra, gió đêm thổi vào mặt, thổi bay mái tóc dài của Kiếm Tuyết Vô Danh. Vũ Văn Tú Huyền đứng ở một bên, ánh mắt lộ vẻ say mê. Hắn điên cuồng mê luyến nàng. Nhưng hắn biết rõ, so với nàng, hắn chỉ là một hát cát hèn mọn, hoàn toàn không xứng với nàng. Cho nên sự mê luyến đó chỉ có thể giấu sâu trong lòng. Có một chuyện rất quan trọng, cần người nhất định phải đi làm. Kiếm Tuyết Vô Danh nhìn bóng đêm ở dưới chân, thản nhiên nói. Trong Tử Vi tinh vực, Thiên Lang Thần Triều, do nhân tộc thành lập đã sụp đổ. Thiên Lang Vương, Đào Ngô Danh đã băng hà. Hoàng tộc, Đào Thị suy yếu, trật tự thì hỗn loạn, thần khí thì sa sút. Đại tướng Thần Triều nơi biên cương, mà ngày xưa Thiên Long Vương đã phong thưởng, trọng dụng. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, ủng binh tự trọng, công phạt lẫn nhau. Liên minh thú nhân không chịu cô đơn cũng đục nước béo cò, trắng trợn khuếch trương, thiên tài tranh hùng, nắng gắt tranh nhau phát sáng, thế đạo là hỗn loạn. Đây chính là thời đại hoàng kim để cho Tân Vương quật khởi. Người hãy đến Tử Vi tinh vực, nghĩ cách dương danh lập vạn, sau đó tiếp cận với hoàng tử Đao Kiếm Tiếu của Đao Thị hoàng tộc, dốc sức phụ tá cho hắn, thu được tín nhiệm quán. Người này có được di chiếu của Thiên Lang Vương Đao Ngô Danh, nắm giữ bí mật tọa độ tinh vương chi mộ trong truyền thuyết. Ngươi phải nghĩ biện pháp lấy được di chiếu. Chuyện này chính là một mốc quan trọng cho việc chinh phục Tử Vi tinh vực của ma nhân nhất mạch chúng ta ngày sau. Không thể chủ quan. Vũ Văn Tú Hiền nghe xong không chút do dự lĩnh mệnh. Thuộc hạ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hư không đen nhánh, tinh hà bát ngát, Dương Uy Hào như một con cá mập đen lén lén lút lút, không một tiếng động tới lùi giữa tinh hà. Thuyền trưởng Minh Tuyết Phong và 26 thủy thủ, tinh hà tinh thần phấn chấn điều khiển chiến hạm, không dám chậm trễ. Bây giờ trên thuyền ai mà không biết thủ đoạn của chủ nhân Lâm Bắc Thần. Vương Trung say rượu và Quang Tương, một người nói một người viết, đã sớm giảng giải mấy chục lần sự kiện đổ máu ở trong đại điện hôm đó. Từng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Lâm Bắc Thần đang đứng trên boong tàu. Lúc này Lâm Đại Thiếu đang đột phá quan ải sau cùng. Hắn cảm thấy cảnh giới lĩnh chủ đang ngoắc tay với hắn, không ngừng hấp thu tinh thần ở trong vũ trụ. Lâm Bắc Thần đã sắp bước đến bước cuối cùng trong cảnh giới tông sư của mình, bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Sau khi dung hợp với nguyên huyết, cường độ nhục thân của Lâm Bắc Thần bạo tăng, đã đạt đến trình độ so với cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Tuy nhiên hỗn độn quy nguyên khí trong cơ thể vẫn cần phải cô đọng. Lâm Bắc Thần tu luyện chính là ngự hư xúc ý, dưỡng kiếm tâm kinh, cực kỳ phù hợp với bản thân, tiến cảnh rất nhanh. Sức mạnh của các vì sao chung quanh không ngừng tràn vào cơ thể. Lâm Bắc Thần rõ ràng cảm nhận được tốc độ vận chuyển của hỗn độn quy nguyên khí càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nóng, giống như hồng thủy tập trung như núi lửa phun trào, không ngừng kéo lên điểm cao nhất. Cái này chính là đột phá. Đổi lại là một đại tông sư đỉnh phong khác thì trạng thái lúc này là nguy hiểm nhất. Cảnh giới tăng lên mang theo phong hiểm khá lớn, cũng không phải là người nào cũng có thể nhất niệm thành công. Cái giá của sự thất bại không phải chỉ là cảnh giới rớt xuống thì cũng là biến mất khỏi thế gian. Nhưng đối với Lâm Bắc Thần mà nói tuyệt đối là không thành vấn đề. Nguyên huyết giúp hắn cường hóa nhục thân của hắn bây giờ có thể một quyền đánh nổ đại lĩnh chúa cấp 20 đỉnh phong. Tiếp nhận được chân khí của lĩnh chủ cấp 11 là dễ như trở bàn tay. Vấn đề lớn nhất Lâm Bắc Thần không cách nào đột phá, đó chính là nguyên nhân vì huyết mạch, dẫn đến con đường phía trước bị đoạn tuyệt, không được đạo tắc của tinh hà tán thành. Nhưng nguyên huyết đã phá vỡ không cùm xiềng xích này, rốt cuộc thì oanh! Hỗn độn quy nguyên khí trong cơ thể sôi trào đến trạng thái đỉnh phong, chợt tạo thành chất biến. Trong khoảnh khắc này Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ đi, giống như trước đây có một sợi dây thừng vô hình quấn lên người hắn. Lúc này toàn bộ dây thừng đã bị chấm đứt, cả người thoát khốn, toàn thân nhẹ nhõm. Không chỉ như vậy, Lâm Bắc Thần cảm nhận cảnh vật xung quanh mình rõ ràng hơn rất nhiều. Ban đầu hắn nhìn vạn vật xung quanh giống như thông qua một cái thấu kính bẩn. Bây giờ thấu kính được lau sạch, chẳng khác nào tiến vào thời đại 4K. Tu luyện quả nhiên là tranh phong với thiên địa vũ trụ. Mỗi lần tăng lên một cảnh giới, cảm giác đối với thiên địa càng thêm rõ ràng. Tu luyện đến đỉnh phong, phải chăng có thể thấm nhuần hết thảy bí mật trong thiên địa? Lâm Bắc Thần có một loạt cảm ngộ mới. Hắn trải nghiệm hỗn độn quy nguyên khí cấp 11 trong cơ thể. Sức mạnh rất chi là cường đại, đẳng cấp cao hơn chân khí, thời thời khắc khắc tẩm bổ nhục thân. Hắn triệu hoán Trảm Kinh kiếm, thân kiếm nặng nề, màu sắc cổ xưa, rót hỗn độn quy nguyên khí cấp 11 vào trong thân kiếm, lưỡi kiếm hơi rung lên, rất nhiều ngân quang từ trong thân kiếm phát tán ra ngoài. Lâm Bắc Thần nhìn chân không ở đằng xa, ở đó có những vành đai thiên thạch lớn, từng khối có đường kính vượt qua cả ngàn mét, không ngừng lăn lộn trôi nổi. Vù, một kiếm chém ra, lóe lên ánh bạc. Một thiên thạch to lớn ngoài 500 mét bị kiếm quang xẹt qua, không một tiếng động bị tách thành hai nửa, mặt cắt bóng loáng như gương. Mạnh như vậy sao? Lâm Bắc Thần giật mình. Một kiếm này không phải thôi động toàn bộ chân khí, nhưng uy lực có thể so với một kích toàn lực của đại lĩnh chủ đỉnh phong ở cấp 20, đúng là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là do thanh kiếm này? Trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động, cúi đầu quan sát Trảm Kình kiếm. Kiếm này chỉ sợ không phải phàm vật. Dựa theo phân loại đẳng cấp binh khí của nhân tộc Hồng Hoang, bây giờ trường kiếm có chân khí tăng phúc công kích như vậy có thể so với trang bị luyện kim cấp 50. Rốt cuộc là vương giả chi khí hay là quân chủ chi khí tạm thời không cách nào phân biệt, nhưng cũng xem như nhặt được đại bảo. Lúc này Lâm Bắc Thần mới ý thức được là chuyến thám hiểm lần trước ngoại trừ đạt được nguyên huyết ra thì thanh Trảm Kinh kiếm này cũng coi là thu hoạch rất lớn. Có thanh kiếm này trong tay ta mới xứng cái danh kiếm tiên. Lâm Bắc Thần cực kỳ hưng phấn. Từ khi đạt được thần vị kiếm tiên ở Đông Đạo Chân Châu, hắn đối với kiếm có một sự thân thiết khó hiểu. Ngay cả điện thoại tử thần vận chuyển tâm pháp và chiến kỹ có liên quan đến kiếm cũng có sự tăng lên kỳ lạ. Cất Trảm Kinh kiếm đi, tâm niệm của Lâm Bắc Thần vừa động, lập tức nếm thử kiếm kỹ hồng hoang duy nhất mà nắm giữ là nguyên tố chi kiếm. Dùng hỗn độn quy nguyên khí trong cơ thể ngưng tụ thành nguyên tố chi kiếm rất giống với Trảm Kinh kiếm. Chân khí thuần túy ngưng kết nguyễn hóa ra trường kiếm giống như kim loại vậy. Mũi nhọn sắc bén vô cùng, có thể cắt kim đoạn ngọc, giết chết võ giả đồng giai. Sau đó là thanh thứ hai, thứ ba. Với tu vi chân khí của Lâm Bắc Thần hiện giờ có thể ngưng tụ 21 thanh nguyên tố chi kiếm. Tâm niệm vừa động, 21 thanh nguyên tố chi kiếm này, thân hình lấp lánh phi hành, có thể hợp lại thành một cự kiếm. Lúc trước, Lâm Bắc Thần dung nhập nguyên tố chi kiếm vào trong kiếm thuật của Bạch Vân Thành, dùng nguyên tố chi kiếm diễn hóa ra kiếm trận. Dưới một kích toàn lực bạo phát ra chiến lược của đại lĩnh chủ cấp 16. Nhục thân, Trảm Kinh kiếm, nguyên tố chi kiếm trận, ba loại này đều có thể giết chết kẻ địch đã bước vào giai. Lâm Bắc Thần cực kỳ hài lòng với thực lực tăng lên sau khi tiến vào cấp lĩnh chủ. Sau khi làm quen với sức mạnh mới xong, lực chú ý của Lâm Bắc Thần chuyển sang hạng mục quan trọng nhất. Khai thác lĩnh vực, chỉ có nắm giữ lĩnh vực mới có thể khởi động lại Đông Đạo Chân Châu. Lâm Bắc Thần trở về buồng chỉ huy của Dương Uy Hào bắt đầu bế quan. Liên quan đến lý luận làm thế nào để khai thác lĩnh vực thì tần chủ tế sớm đã có nghiên cứu. Nàng thương lượng với Lâm Bắc Thần hồi lâu, định ra phương án thủ hộ cuối cùng. Trong khoang thuyền bế quan được gia trì tinh trận, Lâm Bắc Thần bắt đầu nếm thử. Cái gọi là lĩnh vực chính là muốn cắt đứt một khu vực nho nhỏ của thiên địa bên cạnh mình và luyện hóa nó trở thành lãnh thổ của mình. Lâm Bắc Thần đã nắm giữ được bí thuật luân hồi tuyệt cảnh, đối với lĩnh vực không phải hoàn toàn xa lạ. Người khác muốn khai thác lĩnh vực thì nhất định phải đứng giữa thiên địa, cắt lên một mảnh không gian để luyện hóa, biến nó thành lãnh thổ của mình. Nhưng ta thì không cần phiền toái như vậy, bởi vì ta đã luyện hóa linh uẩn của Đông Đạo Chân Châu. Bây giờ điều ta cần làm chính là mượn nhờ linh uẩn này, từ đằng xa bắt được vị trí của Đông Đạo Chân Châu, sau đó luyện hóa, biến nó thành lĩnh vực của mình. Lâm Bắc Thần ngồi xếp bằng, trong đầu sắp xếp lại, suy nghĩ một mạch rõ ràng, sau đó bắt đầu vận công nếm thử. Linh uẩn thì luôn ẩn núp trong Đông Đạo Chân Châu, trong nháy mắt bị dẫn dắt. Gần như cùng lúc, Lâm Bắc Thần sinh ra một loại cảm giác huyền diệu. Nhắm mắt lại, dường như ở bên ngoài khoảng không vô tận, phía sau những vì sao kia truyền đến những sợi dây sức mạnh kỳ dị, giống như có thân nhân đang kêu gọi hắn, hoặc là quê hương đang vẫy gọi những người xa quê, xa Đông Đạo Chân Châu. Lâm Bắc Thần đại hỉ, quá dễ dàng rồi. Lập tức hắn tập trung tinh thần cảm ứng sức mạnh triệu hoán, không gian dường như được thu nhỏ lại vô số lần. Lâm Bắc Thần cảm giác giống như mình đang dùng Google Maps, phóng to thu nhỏ vô số lần. Cuối cùng, ở bên trong tầm mắt của thế giới tinh thần, hắn thấy được một đại lục khổng lồ trôi nổi trong không gian hư vô, vô tận. Chung quanh đại lục này có mấy chục mảnh vỡ tương đối nhỏ, giống như vệ tinh của đại lục. Lâm Bắc Thần cố định tầm nhìn của mình vào đại lục, hết thảy đều thấy được một cách rõ ràng. Đó là đại lục bị sức mạnh thần bí phong ấn, đang được tiểu thiếu phụ Thanh Lôi sử dụng vĩnh hằng chi luân phong ấn thời gian. Mục đích khởi động lại Đông Đạo Chân Châu rốt cuộc đã đạt được. Tâm niệm của Lâm Bắc Thần vừa động, một nhân vật tượng hình liền xuất hiện ở Đông Đạo Chân Châu. Đây chính là hình chiếu tinh thần của hắn, đã trở về. Lâm Bắc Thần hết sức vui mừng. Hắn nhìn hoàn cảnh chung quanh, có thể cảm nhận được lực lượng quen thuộc của thiên địa. Đó là quy tắc đại đạo, nhưng không tính là hoàn chỉnh. Nhưng mà có lẽ bởi vì không hoàn chỉnh, cho nên đối với việc hắn đã quen với tinh hà của Hồng Hoang, tạo thành một sự bối rối ngoài ý muốn cho hắn. Rất nhiều công pháp chiến kỹ tu luyện được ở tinh hà Hồng Hoang đều bị ước thúc không cách nào thi triển ở đây. Vậy hình dung như thế nào? Giống như xe tăng được đổ dầu diesel, rất nhiều công năng trong nháy mắt biến mất. Cũng may Lâm Bắc Thần là một mỹ nam tử trưởng thành ở Đông Đạo Chân Châu, rất nhanh có thể thích ứng được. Chiến kỹ công pháp tu luyện ở Đông Đạo Chân Châu trước đây vẫn có thể thi triển. Đồng thời cũng bởi vì đạo tắc thiên địa này không được trọn vẹn, cho nên cường giả tinh hà Hồng Hoang giáng xuống rất khó bị giết chết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà đám người Thiên Công Tử đến Đông Đạo Chân Châu rất khó bị giết, lại lần lượt phục sinh, bởi vì đẳng cấp sức mạnh của thế giới này là tương đối thấp, khó mà tạo thành vết thương chí mạng cho họ. Nếu đổi lại là Lâm Bắc Thần bây giờ, đại khái một cọng lông cũng có thể đâm chết Thiên Công Tử. Lâm Bắc Thần khống chế hình chiếu thần lực thăm dò Đông Đạo Chân Châu, đây là lần đầu tiên hắn làm vậy. Mặc dù Đông Đạo Chân Châu không phải tinh cầu, mà là một mảnh vỡ đại lục trôi nổi giữa thiên địa, nhưng diện tích của nó thì tuyệt đối không nhỏ. Với tốc độ hình chiếu, lực lượng tinh thần của Lâm Bắc Thần muốn đi hết toàn bộ Đông Đạo Chân Châu cũng phải tốn mấy chục ngày. Mà đây là điều kiện có linh uẩn của đại lục gia trì, Lâm Bắc Thần tạm thời không có nhiều thời gian như vậy. Hình chiếu tinh thần lực của hắn không ngừng phóng to thu nhỏ bản đồ, sau đó lần nữa quay về góc độ vĩ mô để quan sát đại lục. Dưới góc nhìn vĩ mô mới mẻ như vậy, Lâm Bắc Thần phát hiện ra được một số chân tướng mà trước đây hắn không cách nào nhìn thấy. Thì ra cái gọi là thần giới thực ra chỉ là một lục địa nhỏ trôi nổi chung quanh Đông Đạo Chân Châu, lấy Đại Hoang Thần Thành làm chủ thể. Ngoại thành là biên giới của lục địa, giống như trái đất và mặt trăng vậy. Cổ nhân trên trái đất đã từng cho rằng trong mặt trăng cũng có tiền nhân. Chư tộc tại đại lục Đông Đạo Chân Châu cũng cho rằng người thần giới chính là thần tiên. Ngoài ra còn có rất nhiều lục địa nhỏ vỡ vụn khác, trong đó có cả Bạch Nguyệt giới. Nhưng tiểu lục địa vỡ vụn này giống như các tiểu hành tinh vậy. Tuy nhiên, bởi vì bị đại lục Đông Đạo Chân Châu phát ra lực lượng triều tịch nguyên thủy bao phủ, cho nên chúng đã thể hiện một cảnh tượng thiên văn độc đáo, đến mức trong một số lục địa còn có sinh vật có trí khôn tồn tại. Lục địa vỡ vụn và những mảnh tiểu lục địa chung quanh đã tạo thành một hệ thống sinh thái thiên văn đặc biệt, vận chuyển ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Hình chiếu tinh thần của Lâm Bắc Thần đáp xuống thần giới. Thần giới không hề lớn, hắn rất nhanh tiến vào Đại Hoang Thần Thành, đến dinh thự Tiểu Phù Sơn. Giới viện lạc dưới cổ thụ, Thanh Lôi đang ngồi khoanh chân giữa hư không, hai mắt khép kín, gương mặt xinh đẹp tuyệt luân, tịch mịch mà nhu hòa, giống như một tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp nhất thế giới. Ở trong sân, An An và Tần Thiên Toàn cùng mấy đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ, quần áo sạch sẽ đẹp đẽ, gương mặt còn vương nụ cười vui vẻ đang đứng im. Hình ảnh vô cùng ấm áp khiến khóe miệng của Lâm Bắc Thần không kìm được mà nhếch lên. Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt của Thanh Lôi, ánh mắt bỗng nhiên ngừng lại, trái tim như bị ai đó bóp chặt. Bởi vì thái dương của Thanh Lôi xuất hiện tóc bạc, sợi tóc trắng như tuyết vô cùng chói mắt với một mái tóc đen. Vì sao lại như vậy? Lâm Bắc Thần bắt đầu quan sát gương mặt Thanh Lôi. Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà hắn phát hiện gương mặt tuyệt mỹ của nàng xuất hiện một chút già nua. Phong ấn thời không của Vĩnh Hằng Chi Luân cần phải trả giá. Nàng yên tâm, ta rất nhanh có thể tìm được hồi hồn chi thuật, sẽ không để nàng phải nỗ lực nhiều như vậy nữa. Lâm Bắc Thần yên lặng nói. Hắn lại đi xem những người khác, Sở Ngân, Lăng Thái Hư, Lăng Quân Huyền, Thiên Thiên Thiến Thiến. Dưới thời không bị phong ấn, bọn họ vẫn còn trạng thái hóa đá. Sau một lát, hắn cảm nhận được một sự dã rời đánh tới. Hắn biết là liên tuyến đã kết thúc, hình chiếu tinh thần lực tản đi. Nháy mắt sau đó hắn lần nữa trở lại khoang thuyền bế quan của Dương Uy Hào. Thế nào rồi? Tần chủ tế lo lắng hỏi. Gương mặt Lâm Bắc Thần hiện lên sự buồn bã. Tần chủ tế liền an ủi hắn. Luyện hóa lĩnh vực cũng không phải chuyện một sớm một chiều, không cần phải gấp. Cái gọi là muốn nhanh thì không nên chậm. Lâm Bắc Thần đột nhiên cười một tiếng. Ta đã liên tuyến thành công, chuẩn xác tìm được vị trí đồng đạo chân châu, giống như thần du tìm về lại thế giới bên đó. Ta không hổ danh là mỹ nam tử thiên tài. Cái trán trơn bóng của Tần chủ tế hiện lên một loạt hắc tuyến. Nàng biết là mình đã hiểu lầm. Lâm Bắc Thần mỉm cười thuật lại chi tiết những gì nhìn thấy. Cảm ngộ lĩnh vực tổng cộng có cắt chém, liên tiến, luyện hóa, đồng hóa, chúa tể, 5 bước tất cả. Tần chủ tế không hổ danh là đã lựa chọn huyết mạch thứ 21 tiến sĩ để mà tu luyện, tri thức cực kỳ uyên bác. Đông đạo chân châu vốn là mảnh vỡ của hồng hoang đã bị cắt đứt thành công. Người đã bớt được bước đầu tiên, lần này liên tuyến thành công, vậy bước kế tiếp chính là luyện hóa. Nhưng người trước đó đã luyện hóa linh uẩn của đại lục, vì thế bước này có thể bỏ qua, cuối cùng chỉ còn lại đồng hóa và chúa tể. Cái gì gọi là đồng hóa? Lâm Bắc Thần khó hiểu. Tần chủ tế kiên nhẫn giải thích, chính là để cho bản thân thích hợp nhất với lĩnh vực mình lựa chọn, tiếp nhận sức mạnh lẫn nhau. Ngươi cần rót hỗn độn quy nguyên khí tự mình tu luyện được vào đông đạo chân châu để phù hợp lẫn nhau, khi đó được xem là thành công. Vậy còn chúa tể? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Bước cuối cùng chúa tể chính là không ngừng ngưng tụ, tu sửa lĩnh vực của mình, giống như công nhân xây dựng tu sửa vậy, xây dựng nhà cửa, bọn họ vốn ở trên cơ sở. Không ngừng sửa chữa hoàn thiện, từ nhà tranh biến thành hiện đại che trời, khiến cho nó trở nên độc đáo, để chỉ một mình ngươi nắm giữ, ngươi chính là chúa tể trong lĩnh vực của mình. Tần chủ tế đúng là không gì không biết. Lâm Bắc Thần lại có nghi vấn mới. Ta đánh chết nhiều lĩnh chủ như vậy, vì sao không thấy bọn họ thi triển lĩnh vực, tất cả đều có cảm giác cực kỳ yếu ớt. Thái dương trắng nõn của Tần chủ tế hiện lên một vệt đen, bởi vì sức mạnh mà ngươi đánh ra đã vượt qua lĩnh vực, trực tiếp nghiền ép. Bọn họ có mở ra lĩnh vực hay không cũng chả có ý nghĩa gì. Huống chi người quá nhanh, đa số lĩnh chủ đều không kịp mở ra lĩnh vực. Lâm Bắc Thần ngáo ra, tại ta quá nhanh chỉ là một phương diện, quan trọng nhất vẫn là cấp lĩnh chủ đều chỉ là những con gà nhép cặn bã, không chịu nổi một kích. Người biến đồng đạo chân châu thành lĩnh vực của mình, độc nhất vô nhị từ xưa đến nay, một khi mà thành công sẽ có được vũ lực và công hiệu không thể tưởng tượng. Ví dụ như gặp nguy hiểm, người có thể trực tiếp tiến vào đồng đạo chân châu, chỉ cần ngươi không ra, mặc kệ đối thủ có lợi hại hơn nữa cũng không làm gì được, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Hoặc ngươi có thể bố trí nhân thủ mai phục ở trong đông đạo chân châu, sau đó kéo đối phương vào trong, biến thành từ đơn đấu thành quần ẩu. Đúng rồi, năm thần vị của ngươi hưởng thụ vô số tín ngưỡng trong lĩnh vực này, trừ phi địch nhân có thể đối địch với toàn bộ đông đạo chân châu, đánh tan cực hạn của ngươi, nếu không thì ngươi chính là chúa tể vô địch trong lĩnh vực của mình. Tần chủ tế miêu tả một tiền cảnh quang huy sáng chói, hô hấp của Lâm Bắc Thần dần trở nên dồn dập. Vậy thì quá trâu bò rồi. Đương nhiên, tiền đề hết thảy là ngươi phải hoàn thành đủ 5 bước. Dựa theo phán đoán của ta, chỉ cần ngươi hoàn thành bước thứ 4, chân thân của ngươi có thể giáng xuống đông đạo chân châu. Đến lúc đó, tìm được hồi hồn thuật và dược vật, chúng ta có thể cứu tỉnh đám người Sở Ngân, còn có cả Thiên Thiên Thiến Thiến, Dạ Vị Ương nữa. Tần chủ tế tràn ngập trở mong đối với điều này. Nàng nói tiếp, tu sĩ ở cấp lĩnh chủ cả đời đều là công nhân xây dựng, lĩnh vực là nhà, không ngừng xây dựng lĩnh vực của mình để cho căn nhà trở nên càng lúc càng rộng rãi hơn, kiên cố hơn, vậy thì bản thân mới có thể mạnh lên được. Chân chính hoàn thiện lĩnh vực mới có thể đột phá vực chủ. Đạo lý rất đơn giản, Ngươi cần phải có nhà yên ổn thì mới có tư cách xông xáo tinh hà. Sở dĩ nhục thân cấp vực chủ có thể vượt qua tinh hà là bởi vì có nhà, nhà của họ đủ kiên cố. Lâm Bắc Thần như được thải hồ quán đỉnh, giải thích như vậy vừa sống động lại vừa chân thật, đúng là tuyệt diệu. Không nghĩ tới là thế giới võ đạo mà cũng hướng nội như vậy. Cho nên nói là cấp lĩnh chủ mới có tư cách xây nhà, mặc kệ nơi nào cũng không trốn được tình huống phải có nhà. Võ giả và xã hội súc sinh có gì khác nhau đâu. Đúng là con mẹ nhà nó. Ta muốn kể một câu chuyện xưa có tên là ta đã xây nhà dị giới, trở thành chí tôn võ đạo. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm. Mỗi một lần liên tuyến với đông đạo Trần Châu nhất định phải sử dụng chân khí và tinh thần lực. Lâm Bắc Thần muốn quay lại thì ít nhất cũng phải dùng thời gian cách một ngày. Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Chủ nhân, đằng trước chính là neo điểm nhảy vọt cuối cùng của tinh lộ Lưu Nguyên. Sau khi thông qua, chúng ta sẽ rời khỏi Lưu Nguyên tinh lộ, tiến vào một tinh lộ khác của Tử Vi tinh, nằm trong phạm vi của Ngân Trần tinh lộ. Giọng nói cung kính của Minh Tuyết Phong thông qua âm khuê truyền vào. Nhanh như vậy sao? Lâm Bắc Thần và Tần Chủ Tế bước khỏi khoang thuyền ra boong tàu. Lần này mục đích của hắn chính là tinh lộ Thiên Lang của Tử Vi tinh khu. Bên trong biên giới của Tử Vi tinh khu tổng cộng có 12 tinh lộ. Tinh lộ Lưu Uyên chỉ là một trong số đó. Tinh lộ Thiên Lang là con đường trung tâm nhất của Tử Vi tinh khu. Tần Chủ Tế đã tìm được một ít tin tức hữu dụng. Ở thủ phủ chi địa của Tử Vi tinh khu trên Thiên Lang tinh lộ đã sản sinh ra một loại tiền thảo có tên là Tam Sinh Tam Thế Trường Sinh Trúc. Nó có hiệu quả chiêu hồn, là dược vật có thể cứu được đám người Sở Ngân. Ngoài ra nghe đồn đệ nhất huyết mạch thánh thể đạo của Hoàng thất Thiên Lang Thần Triều có một cơ cấu ngự y tên là Tam Thảo Đường, trong đó có một vị cự nhân là Trần Bỉ Dương, là đại sư cấp vực chủ tu luyện huyết mạch thứ ba của đạo Đan Thảo, am hiểu nhất chính là điều phối thảo dược trị liệu tổn thương hồn phách. Sau khi tìm được Tam Sinh Tam Thế Trường Sinh Trúc, lại tìm được thêm Trần Bỉ Dương, hắn có thể giải quyết triệt để chuyện phục sinh cho đám người đông đạo Trân Châu. Cho nên sau khi rời khỏi Lam Cực Tinh, Dương Uy Hào một đường ngựa không dừng vó, cuối cùng đã tới được biên giới của Lưu Nguyên tinh lộ. Ở ngoài 2000 mét có rất nhiều tiểu hành tinh và thiên thạch vỡ vụn trôi nổi trong hư không, không phù hợp với quy tắc và chạm lẫn nhau, tạo thành hình dạng của một cái đai lưng ngăn cản giữa tinh không. Lâm Bắc Thần không khỏi cảm khái sự thần kỳ của vũ trụ. Khu vực này bình thường sẽ được gọi là vành đai tử thần, Minh Tuyết Phong giải thích. Tần Chủ Tế tò mò hỏi, điều này giải thích thế nào? Sau khi lập chí đi theo huyết mạch thứ 21 tiến sĩ chỉ đạo, nàng tràn đầy khát vọng đối với tất cả kiến thức chung quanh. Minh Tuyết Phong vội vàng trả lời, những tiểu hành tinh thiên thạch vỡ vụn này tạm thời ở vào trạng thái thăng bằng, nhưng trong đó ẩn chứa tử khí, một khi có ngoại vật xâm nhập, bọn chúng sẽ đánh mất cân bằng. Tiểu hành tinh và thiên thạch cỡ lớn mất trật tự va chạm lẫn nhau, cho nên tinh hạt tiến vào trong sẽ bị đập cháy, cường giả cấp vực chủ cũng sẽ lạc đường. Bên trong thế giới hồng hoang có rất nhiều khu vực như thế, được gọi là vành đai tử thần, ngay cả đại năng cấp tinh vương tinh quân mà tiến vào cũng phải cửu tử nhất sinh, vô cùng nguy hiểm. Trong lòng Lâm Bắc Thần run lên, đứng xa một chút, thật là đáng sợ. Vũ trụ mờ mịt khắp nơi đều có nguy hiểm không tên. Ở thời điểm này hắn không thể không một lần nữa cảm khái là thần thánh đế hoàng của nhân tộc đã khai sáng ra 24 đạo huyết mạch, trong đó có đạo tiến sĩ anh minh cơ trí. 24 huyết mạch này có thể nói cực kỳ chu đáo, là động lực cốt lõi lớn nhất để thúc đẩy nhân tộc trở thành bá chủ của tinh hà ngân hà tinh hệ thời đại viễn trinh cổ xưa. Vành đai tử thần là tiêu chí biên giới giữa Lưu Nguyên tinh lộ và Ngân Trần tinh lộ. Thông qua neo điểm 257, chúng ta có thể xuyên qua vành đai tử thần tiến vào Ngân Trần tinh lộ. Neo điểm 258 đối diện có chú quân thủ hộ của Ngân Trần, đến lúc đó chúng ta nộp một ít thuế quan, nhận diện thân phận mới có thể thuận lợi tiến vào. Nước Ngân Trần thuộc về bá chủ tinh khu của Tử Vi tinh là Thiên Lang Thần Triều, thống trị toàn bộ Ngân Trần tinh lộ. Quốc chủ Kiếm Liên Trần Thị là phò mã của Thiên Lang Thần Triều, cường giả tinh hà cấp 31, cũng là đệ nhất cường giả nhân tộc ở Ngân Trần tinh lộ, cực kỳ cường thế. Thế tử Lam Nhan Chân Hoàng Đạo Lam Phong là con gái thứ 73 của Thiên Lang Thần Triều, đạo Ngô Danh, ngày xưa có danh xưng là đệ nhất mỹ nhân của Tử Vi tinh khu, cực kỳ không tầm thường, thời gian trước đã tiến vào cấp vực chủ. Diện tích cương vực của Ngân Trần tinh lộ rộng hơn Lưu Nguyên tinh lộ. Nước Ngân Trần phụ thuộc vào Thiên Lang Thần Triều, quốc lực cường thịnh, làm việc khá là bá đạo, thành ra không thể chủ quan. Sau khi nhảy vọt, nếu đám chú quân kia nói chuyện không dễ nghe, chủ nhân ngàn vạn lần đừng tức giận, cứ giao cho tiểu nhân là được. Minh Tuyết Phong giải thích kỹ càng. Thế nào? Chẳng lẽ con người của ta lại dễ tức giận lắm sao? Lâm Bắc Thần nói. Tiểu Minh, ngươi vậy là không hiểu ta rồi. Ta có tiếng là bụng lớn, có thể chứa được cả vạn thuyền. Phương châm của ta là nhịn được thì luôn nhịn. Minh Tuyết Phong ngáo ra. Chủ nhân, ngươi nói đùa có thể chú ý phân tức có được không? Nếu như ngài có thể nhẫn, Hoắc gia đang phong quang vô hạn cũng không đoạn tử tuyệt tôn như vậy. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Hai, ngươi vẫn chưa chịu tin ta, thành kiến trong lòng ngươi như một ngọn núi vậy. Được rồi, đến ngân trần tinh lộ ta sẽ giả vờ câm điếc, chuẩn bị nhảy vọt. Lúc này Minh Tuyết Phong mới có thể yên tâm. Sau thời gian một nén nhang, ngân trần tinh lộ. Lâm Bắc Thần đứng trên boong tàu, cùng với Minh Tuyết Phong mắt to chừng mắt nhỏ. Đám người Vương Trung và Tần Chủ Tế không khỏi mở mịt. Đây chính là chú quân ngân trần mà ngươi nói sao? Lâm Bắc Thần chỉ vào hai cốt của ba bốn chục tinh hạm trước mắt và thi thể lăn lộn giữa chân không. Bọn họ không dễ nói chuyện sao? Ta cảm thấy bọn họ không phải không dễ nói chuyện, mà là không thể nói chuyện. Dương Y Hào hoàn thành nhảy vọt, xuất hiện trước mắt không phải là trụ sở hải quan của nước Ngân Trần, mà là một chiến trường hỗn độn. Hài cốt tinh hạm vỡ vụn như bãi rác, rất nhiều chiến sĩ Ngân Trần giống như những khối gỗ chìm nổi trên mặt biển, mà lăn lộn giữa hư không, diện mạo dữ tợn, nương theo đó là trạng thái huyết dịch bị đóng băng. Khắp nơi đều tràn ngập ký thức của tử vong, hình tượng rất dọa người. Người của hải quan tinh lộ nước Ngân Trần bị tập kích sau. Minh Tuyết Phong lúc này khiếp sợ không gì sánh nổi. Người nào có can đảm mà đối nghịch với nước Ngân Trần vậy? Đây chính là một nước của nhân tộc cỡ lớn vắt ngang tinh lộ, không phải là tổ chức nghị hội lỏng lẻo ở Lưu Nguyên tinh lộ, mà là một cơ quan quốc gia chân chân chính chính, khi vận chuyển tuyệt đối cho bộc phát năng lực kinh người. Diệt đi hải quan của nước Ngân Trần ở Ngân Trần tinh lộ thì có khác nào trực tiếp khai chiến đâu. Chẳng lẽ thế lực ma nhân đã lan tràn tới nơi đây? Trong lòng Lâm Bắc Thần có dự cảm không tốt, nhưng mà cũng không đúng. Kiếm Tuyết Vô Danh vừa chiếm lĩnh Lưu Nguyên tinh lộ, còn chưa tiêu hóa được hơn 70 giới tinh, không có khả năng khuếch trường nhanh đến như vậy. Minh Tuyết Phong cẩn thận phái thủy thủ có kinh nghiệm quan sát chiến trường, cuối cùng đưa ra kết luận. Tập kích chú quân Ngân Trần hình như là quân đội của Ngân Trần luôn. Biểu hiện của người này giống như gặp quỷ, bên trong toàn bộ chiến trường chỉ có thi thể của binh sĩ và tướng lĩnh Ngân Trần. Rất nhiều tướng lĩnh cấp lĩnh chủ đều bị giết chết lẫn nhau, có vẻ như trong nội bộ của Ngân Trần đã phát sinh phản loạn. Nghị hội nhân tộc Lưu Uyên tinh lộ vừa mới bị hủy diệt, Ngân Trần tinh lộ cũng phát sinh phản loạn sau. Trong khoảng thời gian này, không lẽ nhân tộc lại xui xẻo đến vậy? Dương Uy Hào chậm rãi rời khỏi khu vực. Oanh! Dị biến đột nhiên xuất hiện. Trong tinh không lóe lên ánh lửa của pháo năng lượng. Cách mấy vạn mét chỉ thấy một chiếc tinh hạm đỏ như máu, cánh buồm hơi bạc bởi vì chiến đấu mà bị tàn phá. Thân hạm nhiều chỗ còn bốc cháy đang nhanh chóng bỏ chạy. Phía sau là mười mấy tinh hạm màu đen không ngừng phát ra công kích, đuổi theo không buông. Đằng trước đang có đánh nhau. Minh Tuyết Phong giật mình vội vàng ra lệnh cho các thủy thủ chuẩn bị, đồng thời quay bánh lái tránh đi, tránh bị cuốn vào chiến trường. Quang Tương và Hộ Cặn Bã nhảy lên mạn thuyền tò mò nhìn về phía trước. Lâm Bắc Thần thì nhàm chán ngáp dài chảy cả nước mắt, sau đó xoay người bước vào khoang thuyền bế quan. Tránh đi cũng được. Lần này chúng ta đến đây là để tìm kiếm tam sinh tam thế trưởng sinh trúc. Thời gian cấp bách, chúng ta không thể lăn lộn vào những cuộc chiến đấu loạn thất bát tao như thế này. Hắn là người đã thấy qua việc đời rồi, đối với những cuộc chiến trong tinh hà, hoàn toàn không có hứng thú. Vương Trung đưa tay chỉ về phía xa. Thiếu gia, tinh hạ màu đỏ đang chạy trối chết kia có một nữ nhân mặc giáp đỏ đứng trên boong tàu, vừa đẹp, hàng lại ngon. Đâu, đâu? Lâm Bắc Thần vội vàng điên cuồng xông lên boong tàu trước nhất, lấy ra kính viễn vọng. Nhìn về phía tinh hạm màu đỏ, hưng phấn nói, đúng là muốn ngon bao nhiêu thì ngon bấy nhiêu. Trong nháy mắt thì tinh hạm màu đỏ đã tới gần, nó đang cố ý đến gần Dương Uy Hào. Thiếu gia, nương môn này dường như không phải người tốt, Vương Trung nói, nàng ta muốn dựa vào chúng ta. Cứ để nàng dựa vào, Lâm Bắc Thần vỗ mạn thuyền. Thảm án hải quan tinh lộ Ngân Trần bị giết chóc, có lẽ nàng ta biết một chút, vừa lúc có thể hỏi. Tần chủ tế nói, không phải ngươi nói không có hứng thú với thảm án hải quan sao? Lâm Bắc Thần nói, ta nghĩ thân là nhân tộc, hiển nhiên không thể trơ mắt nhìn nhiều đồng bào táng thân trong tinh không như vậy. Ta phải quản một chút chứ. Cái chán chân bóng của Tần chủ tế hiện lên một loạt hắc tuyến. Nàng nhìn ra được Lâm Bắc Thần có ý định khác. Đang khi nói chuyện, tinh hàm màu đỏ có tên là Lịch Huyết Liệp Nhân Hào đã đến cách Dương Uy Hảo 20 mét. Vù, từng sợi dây sắt bắn tới chộp vào mạn thuyền, bóng người lấp lóe, bành một tiếng. Nữ nhân áo đỏ xinh đẹp cao gần 2 mét, thân mang trọng giáp màu đỏ nặng nề rơi xuống boong thuyền, làm cho boong thuyền chấn động bịch bịch. Lại có thêm 20 chiến tướng mặc trọng giáp màu đỏ khôi ngô, thân hình như huyết tháp, người nào cũng cao hơn 3 mét rơi xuống trước mặt Lâm Bắc Thần. Bổn tướng là chiến tướng hạng nhất, huyết thương chiến bộ của nước Ngân Trần, Thủy Hàn Yên, Từ giờ trở đi tinh hạm này của các ngươi được trưng dụng, tất cả mọi người có mặt trên thuyền tập hợp lại, nếu có phản kháng thì giết bất luận tội. Giọng nói của nữ nhân áo đỏ cực kỳ lãnh khốc, dung mạo của nàng diễm lệ, khí chất băng lãnh, ngũ quan cực kỳ xuất sắc, thân hình có thể nói là ma quỷ, nhưng lại khác biệt với nữ nhân bình thường. Thân hình nữ nhân tên Thủy Hàn Yên này cao lớn vạm vỡ như một tiểu cự nhân, khí huyết tràn đầy, tạo thành ngọn lửa lượn lờ như huyết quang, bằng mắt thường cũng có thể trông thấy được, toàn thân tản mát ra khí tức khiến người ta sợ hãi, ngư khí cường hoành không thể nghi ngờ. Lông bạc của Quang Tương lập tức dựng đứng lên, Hồ Cần Bá cũng phát ra tiếng gầm nhẹ trong cổ họng. Đám thủy thủ Minh Tuyết Phong trong lòng run sợ, nhìn về phía Lâm Bắc Thần chờ đợi phản ứng của hắn. Lâm Bắc Thần ra hiệu cho mọi người không cần chống cự, tất cả mọi người tập trung lên boong. Rất nhanh, hai chiến hạm hoàn toàn dựa sát vào nhau. Càng nhiều chiến sĩ, huyết thương chuyển sang Dương Uy Hào. Đám người Lâm Bắc Thần bị đao thương canh giữ nghiêm ngặt. Không muốn chết thì ngoan ngoãn nghe lời. Một cự hán mặc trọng giáp màu đỏ cao 3 mét, đầu chọc mặt sẹo, ánh mắt âm lãnh, cầm kiếm hình dài 2 mét trong tay, cười gần đe dọa. Ánh mắt quán dừng lại trên người Tần chủ tế, sau đó lại nhìn chủ tướng Thủy Hàn Yên bên cạnh, nuốt nước miếng một cái nhưng cũng không tiếp tục sinh sự. Cùng một thời gian, mười mấy tinh hạm màu đen truy kích lịch huyết liệp nhân hào cũng đã đuổi tới. Bọn họ bố trí đội hình chiến đấu bao vây Dương Uy Hào và lịch huyết liệp nhân hào, hai bên giằng co. Thủy Hàn Yên, ngươi đã cùng đường mặt lộ, nguyên soái nhà ta trước giờ vẫn thích ngươi, chỉ bằng ngươi sớm đầu hàng, vơ vét tài bảo và linh dược hai tay dâng lên, nếu không ngươi sẽ phải táng thi ở tinh không, không có chỗ chôn. Trên tàu chỉ huy màu đen đối diện có âm thanh chuyển tới. Cường giả lãnh chúa cấp 15 có thể dùng chân khí của bản thân đưa âm thanh xuyên qua chân không. Thủy Hàn Yên cười lạnh chuyển âm lại. Hàn Tiếu, Huyền Nham quân bộ các ngươi không phải tự cho rằng mình chính là chính nghĩa chi sư sao? Ta nói cho các người biết, trên tinh hạm dân dụng này có tổng cộng 33 tính bình dân. Nếu người không lùi, cứ một chén trả ta sẽ giết một người, cho đến khi giết sạch 30 người này. Để xem Huyền Nham chiến tướng các người có giống như là mình đã hằng rêu giảng hàng ngày hay không. Lâm Bắc Thần ngáo ra, nương môn kia mặc dù vừa đẹp lại ngon hàng nhưng đúng là không phải người tốt. Không nghĩ đến huyết la sát Thủy Hàn Uyên tướng quân, đại danh đỉnh đỉnh của huyết thương quyền bộ, lại biết kể chuyện cười như vậy. Ở trên tàu chiến đối diện, chủ tướng chỉ huy thân mặc hắc giáp Hàn Tiếu cười lớn, chính nghĩa chi sư, cờ hiệu đánh ra chẳng qua chỉ dùng để lừa mấy tên ngốc. Người cứ giết sạch đi, không cần một chán trả đâu. Bây giờ người cứ đẩy 30 tên xui xẻo đó ra đây, bổn tướng giúp người giết, thế nào? Còn bà nó, Lâm Bắc Thần giơ ngón tay vuốt mi tâm, tên kia cũng không phải đồ vật gì tốt. Toàn bộ tử vi tinh vực đã loạn thành một bầy rồi sao? Thủy Hàn Yên hừ lạnh một tiếng, bắt hai người lên đây, đẩy lên mũi tàu. Ta ngược lại muốn nhìn xem Hàn Tiếu có dám không quan tâm đến sống chết của bá tính bình thường hay không. Tráng hán đầu chọc mặt sẹo mặc trọng giáp cười gằn bước tới chỗ Lâm Bắc Thần. Hắn đã sớm nhìn ra được nữ nhân tóc bạc mỹ lệ và tên tiểu bạch kiếm này có quan hệ không tầm thường. Trước cứ giết chết tiểu bạch kiếm rồi nói sau. Hắn rất thích nhìn dáng vẻ bất lực của mỹ nhân. Tiểu tử, xem như người không may. Cự thủ như cái quạt hương bồ đến bóp đầu Lâm Bắc Thần. Không, là các người không may thì có. Lâm Bắc Thần nhảy dựng lên, một quyền đánh vào đầu gối của cự hán đầu chọc mặt sẹo. Tiểu bạch kiếm, nắm tay nhỏ ra mịn thịt mềm của ngươi, sao có thể đánh? À... Cự hán đầu chọc mặt sẹo cười lạnh, rốt cuộc biến thành tiếng kêu thảm, bởi vì toàn bộ cái chân của hắn đã biến mất, nổ thành huyết vụ. Thay đổi đột ngột khiến người của huyết thương quân bộ kinh hãi. Cái gì? Thủy Hàn Yên biến sắc, nàng ta đã nhìn lầm. Tiểu bạch kiếm trước mắt dường như là cấp lãnh chúa, nhục thể cực kỳ cường hãn, muốn chết. Nàng đích thân ra tay, thân hình như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lâm Bắc Thần, năm ngón tay co lại thành huyết chảo chộp vào cổ hắn. Người có biết phép lịch sự hay không? Lâm Bắc Thần cũng đưa tay ra, bốp. Thủy Hàn Yên còn chưa kịp phản ứng đã bị tát cho ngã lăn ra đất, bịch một tiếng. Thân hình của nàng nện mạnh xuống boong thuyền, mũ giáp màu đỏ bị đánh nát, nửa gương mặt sưng như cái đầu heo. Tiếng kinh hô vang lên. Lúc này các tướng lĩnh của huyết thương quân, thân mang trọng giáp màu đỏ mới ý thức được tiểu bạch kiếm kia cường hãn đến mức nào, quả thật là đáng sợ. Giết! Bọn họ cực kỳ ăn ý đồng loạt ra tay, chiến đao đại kiếm thi triển các loại sát trận hợp kích. Lâm Mặc Thần không nhanh không chậm, nâng cánh tay trái to như cây eo đấm ra một quyền, ma khí phun trào, oanh một tiếng. 18 chiến tướng mặc trọng giáp đều biến sắc kêu thảm, thay phiên nhau thổ huyết bại lui, ngã xuống đất không dậy nổi. Tất cả mau thành thật một chút, ăn cướp đây. Vương Trung hưng phấn nói. Lúc này trên boong thuyền chỉ huy Huyền Nham quân bộ đột nhiên xuất hiện, ba chiến hồn viễn cổ màu đỏ, đánh đấm không chút khách sáo. đám chiến tướng Hàn Tiếu đều bị đánh ngã xuống đất. Các người đã bị bắt. Lâm Bắc Thần hai tay chống nạnh, phách lối nói. Cái gì là bảo tàng tài phú, cái gì gọi là linh thảo bảo dược, tất cả lôi hết ra đây. Nếu không toàn bộ đều phải chết. Đây gọi là lấy bạo chế bạo, lấy ác chế ác. Đây là thủ đoạn mà Lâm Đại Thiếu am hiểu nhất. Hơn 10 tướng lĩnh của huyết thương quân bộ và huyền nham quân đều bị đánh cho mặt mũi bầm dập, phải quỳ gối trên boong tàu, cái đầu cũng không được ngẩng lên. Quá mất mặt rồi. Bọn họ chưa từng nghĩ đến lại phải tao ngộ ly kỳ như thế này. Đám gia hỏa này ra tay đúng là hung ác, toàn đánh vào mặt không. Nhìn bộ dáng của các ngươi kìa, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ các ngươi là làm người thì phải biết khiêm tốn. Lâm Bắc Thần bế từ đâu ra một cái ghế bành ngồi trên boong thuyền, 10 ngón tay tách ra vuốt tóc, dường dường đắc ý nói. Thực lực của các ngươi kém như thế, lái mười mấy cái thuyền đổ chơi, lại còn dám phách lối như vậy. Là ai vừa rồi nói muốn giết bá tính thưởng dân đáng thương chúng ta? Một đám chiến tướng thua cuộc không dám nói lời nào. Mau, lôi hắn ra đây. Lâm Bắc Thần chỉ vào cự hán đầu chọc mặt sẹo của huyết thương quân bộ. Lam Tam lập tức tiến lên, xách cự hán này như một con gà từ trong đám người đi ra. Gã đầu chọc mặt sẹo như hung thần ác sát, ở trong huyết thương quân bộ cũng được coi là nhân vật chiến tướng nhất đẳng. Hắn bị đánh gãy chân, lúc này đang định phản kháng, lập tức bị Lam Tam không chút do dự bóp gãy cả tứ chi. A, hắn kêu thảm như con heo bị chọc tiết. Thôi đi, ta còn tưởng rằng là nhân vật hung ác cỡ nào, hóa ra là tốt mã rẻ cùi. Giết đi, Lâm Bắc Thần ghét bỏ khoát tay. Khoan đã. Thùy Hàn Yên vội vàng ngăn cản. Vị này, công tử, trước đó chỉ là hiểu lầm. Huyết thương quân bộ chúng ta đồng ý bồi thường, ngươi có thể đưa ra bất cứ điều kiện gì. Đối mặt với Lâm Bắc Thần cường đại lại cường thế, huyết là sát cũng phải khuất phục. Bốp. Đầu kiện cái con mẹ ngươi. Lâm Bắc Thần không chút nương tay lại đưa ra một bạt tai, tát cho nữ tướng xinh đẹp cao lớn này ngã rúi rụi. Hắn tuyệt đối không phải nhìn thấy mỹ nữ, tụt quần là run chân, tâm của hắn rất rắn. Tên đầu chọc này trước đó đã dùng ánh mắt dâm tà nhìn nữ nhân, à, lão sư của ta, hắn đáng chết vạn lần, ngươi còn có mặt mũi mà cầu tình cho hắn. Hắn tức giận nói, khi hai bên các ngươi nói muốn đổ sát người dân vô tội, người thiện lương khả ái như chúng ta không có chỗ trống để cò kè mặc cả, giết đi. Bành. Bàn tay của Lam Tam đập vào tên đầu chọc mặt sẹo, bao gồm cả trọng giáp đều nát bét dưới boong tàu. Trong lòng chúng tướng của hai đại chiến bộ lập tức xuất hiện hàn khí, một lời không hợp liền giết người, quá kinh khủng rồi. Lâm Bắc Thần lim đống máu trên boong thuyền đột nhiên nổi giận, từ trên ghế bành nhảy dựng lên, cú đầu Lam Tam một cái. Bốp, ngươi có phải tên ngốc hay không? Hắn đấm ngực giận chân mà mắng, cái áo giáp đẹp như thế mà bị ngươi đập bẹp, làm sao mà bán ra tiền? Ta đang rất nghèo, ngươi có biết hay không? Lam Tam rụt cổ lại, giống như một đứa bé cao 3 mét phạm lỗi, ủy khuất đứng yên tại chỗ. Cảnh tượng này khiến hai nhóm người Thủy Hàn Yên và Hàn Tiếu trong lòng phát lạnh. Bọn họ luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Thực lực của tên tiểu bạch kiếm này khoa trương thì cũng thôi, nhưng đầu óc của hắn lại có chút không được bình thường. Không phải là não tàn đấy chứ. Thực lực của Lam Tam đã phát huy vô cùng tinh tế khi hắn bắt đám người huyền nham quân bộ. Hàn Tiếu, chiến lực là bán vực chủ, có thể nói là kinh khủng. Nhưng trước mặt tiểu bạch kiếm này, nó lại tùy ý bị đánh bị chửi. Rốt cuộc, người trên chiến hạm này là như thế nào? Tiểu bạch kiếm đó, rốt cuộc là thần thánh phương nào chứ? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Hãy like, hãy share, hãy comment và donate coi như là cảm ơn và cũng là ủng hộ cái bộ truyện này. Cảm ơn mọi người.